được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 4 đến 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một hôm tôi xuống dưới nhà, trong lúc đi thang máy có một em bé tặng cho tôi một viên sô-cô-la rượu, đó là một viên sô-cô-la rượu vị hoa quả, trong nhân là một ít rượu. Tôi ăn xong bèn hôn Mr. Tô đang lái xe. Lúc xe tới ngã tư, anh bỗng lái chậm hẳn lại. Tôi hỏi, sao thế anh? Anh đáp, có thể vì anh uống rượu rồi lái xe nên nhìn thấy cảnh sát giao thông có hơi hoảng. Rất lâu trước đây tôi từng nói với các chị em trong ký túc xá rằng, đợi khi nào tất cả kết hôn nhất định sẽ làm một chuyến du lịch gia đình tập thể. Vừa mới hết năm chưa bao lâu mà bốn chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch. Cuối cùng, chúng tôi chọn địa điểm là nước Đức. Các chị bảo giá cả ở Đức rất cao, tốt nhất chúng ta hãy thuê nhà dân, 8 người một căn, có sân vườn riêng. Kết quả khi chúng tôi kể lại kế hoạch này lại cho các đức ông chồng của mình, tất cả đều bị từ chối. Lý do mỗi ông chồng đưa ra đều không giống nhau. Người bảo không tiện, người kêu mất ngủ, lại có người nói là xa lạ. Tôi hỏi Mr. Tô, vậy anh có đồng ý không? Anh nói, đúng là không được tiện lắm. Tôi nói, đâu có bất tiện, đông người mới náo nhiệt chứ. Đàn ông các anh suy nghĩ kiểu gì vậy? Anh nói, muốn nghe lời thật lòng không? Tôi gật đầu, anh ngừng lại một chút rồi nói, bởi vì chúng ta đều còn trẻ, sức lực dồi dào. Tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi câu nói này của anh. Cách chương.